Tạo Hóa Chi Vương, tác giả, Chư Tam Bất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1480, chương 1481, quật khởi nền tảng. Đao Gian gần nhất rất xui xẻo. Trước đó, đánh chết hắn hắn đều sẽ không tin tưởng hắn sẽ cắm ở một cái thông thần cảnh nhị trọng tiêu tử. Trong tay, còn kém điểm liền mạng nhỏ đều ném mất. Nhưng hiện tại, không chỉ có đem hắn thật vất vả kéo đến một cái đội ngũ nhỏ cho một lần hủy diệt, vẫn đem hắn gây nên tàn phế. Không sai, gây nên tàn phế. Từ khi ngày ấy thoát thân sau khi trở về, hắn phát hiện của hắn lỗ tai bên trong bị nổ thành máu me đầm đìa. Điểm ấy nhẹ nhàng ngoại thương đối với vương cảnh cường giả mà nói. Rất nhẹ, không tới nửa ngày liền triệt để khôi phục. Nhưng hắn nhưng sợ hãi phát hiện, thương thế khôi phục, hắn lại mất đi thính giác. Tại dụng thần hồn sức mạnh cùng linh lực tiến hành rồi nhiều lần tra khống cùng trị liệu sau đó, hắn bất đắc dĩ phát hiện, hắn lỗ tai bên trong thương thế không cách nào khôi phục. Trừ phi có thể đạt đến loại này chân chân chính chính tái tạo thân thể đạo cảnh, mới có khôi phục khả năng. Duy nhất vui mừng chính là, hắn là giới vương cảnh cường giả, có thần hồn sức mạnh, coi như mất đi thính giác, đối với cuộc sống ảnh hưởng cũng không phải quá lớn, chỉ là cần tại mọi thời khắc tản ra thần hồn cảm ứng. Này một hai ngày bên trong, chính là hắn cực không thích ứng thời điểm, thời khắc duy trì thần hồn cảm ứng lấy duy trì đối ngoại giới nhận biết. Một khi trường kỳ kéo dài, tinh thần bên trên vô cùng sốt sắng. Cũng chính là cái giờ này, hai tên huyền y võ giả lặng yên không một tiếng động xuất hiện tại hắn nhà ở bên trong. Điều này làm cho thần kinh căng thẳng Đao Gian hoảng hốt. Bản năng định công kích, bất quá, không chờ hắn động thủ, một tên trong đó huyền y võ giả cánh tay phải đột nhiên tăng vọt mấy chục mét, to bằng cái đấu bàn tay bao trùm xuống, trực tiếp đem hắn cho quạt kêu thảm thiết lên đến. Kêu là cái gì? Đây là ngũ tiên đường sứ giả đại nhân, đường tôn tìm ngươi tới xét hỏi đây. Một tên thân hình thon gầy võ giả xông tới bồi thêm một câu. Để Đao Gian ăn nhiều ăn một lần. Này thân hình thon gầy võ giả không phải người bên ngoài, chính là trước đây dẫn hắn xuất đạo lão đại Nghiêm Nhung, đồng thời cũng là ngũ tiên đảo phía đông làm bọn họ nghề này buôn bán cướp phỉ lão đại. Nghiêm Nhung biết hắn không nghe được, câu nói này là chen lẫn thần hồn truyền âm hống đi ra. Ngũ tiên đường, Đao Gian con người xoay mình phóng to, vừa nhắc đến linh lực dùng tốc độ nhanh nhất tản đi. Sau đó lại như là nhất vô hại con gà con giống như nhấc lên chạy ra ngoài. Rời đi hắn nhà ở không bao lâu, hắn liền bị này hai tên ngũ tiên đường sứ giả phong cấm giác quan thứ sáu. Thần hồn sức mạnh, ngờ ngờ ngác ngác cũng không biết bị mang hướng về phương nào. Chờ hắn mở mắt lần nữa thời điểm, liền xuất hiện ở một tòa tia sáng tối tăm kiến trúc bên trong. Đem người ngày ấy giao chiến tình hình, đầu đuôi không mang theo một tia giả tạo, bất kỳ chi tiết cũng không thể bỏ mất tất cả nói cho lão phu nghe. Ngồi ở Đao Gian trước mặt là một tên tóc đen bạch mi lão già áo đen, tỏa ra khí tức núi cao vực sâu, để giới vương cảnh Đao Gian đều có một loại như ngưỡng núi cao như đối mặt biển rộng duyên cớ. Đao Gian nhưng là lộ ra thần sắc mờ mịt, để người lão giả kia nhíu mày. Đại đường tôn, này Đao Gian tự ngày ấy một trận chiến sau đó liền mất đi thính giác, tàn phế. Một tên huyền y sứ giả hồi bẩm nói, tàn phế, được gọi là đại đường tôn lão giả trong mắt lần thứ hai toát ra bất ngờ vẻ. Lại có thể đem một vị giới vương cảnh cường giả gây nên tàn phế. Mấy nghỉ sau đó, thần hồn của Đao Gian sức mạnh bị giải phong, lúc này mới một lần nữa trao đổi đến, làm như ngũ tiên đảo chung quanh thế lực dưới đất tiểu đầu mục. Đao Gian đối với khống chế ngũ tiên đảo ngũ tiên đường, ngoại trừ hoảng sợ chỉ có hoảng sợ, ngũ tiên đảo chung quanh hải vực vô số xương khô đã sớm chứng minh cái tổ chức này mạnh mẽ. Thậm chí, chính là bọn họ những cái này tiểu đầu mục, kỳ thực cũng coi như là ngũ tiên đường nanh vuốt. Bọn họ cả ngày tại ngũ tiên đảo bên ngoài biển tìm cơ hội. Nếu là có thích hợp công việc béo bở, liền nhân cơ hội làm, không ai sẽ quan tâm bọn họ. Nhưng mà, bọn họ nhìn thấy đoạt được, nhưng cần định kỳ báo lên, đặc biệt là phát sinh đặc thù sự kiện sau đó. Đã từng có như thế thì mấy cái không nghe lời. Đao gian tận mắt nhìn bọn họ bị hình giết. Trong đó mỗi một cái thực lực đều còn mạnh hơn đao gian. Vì lẽ đó, vừa nghe đến trước mắt vị này cái gọi là đại đường tôn mệnh lệnh, đao gian không chút do dự liền đem ngày ấy tao ngộ tất cả hợp bàn bọc đi ra. Để hắn kinh hồn bạt vía chính là trước mắt vị này đường tôn làm việc phi thường lão lạt. Nói chiến đấu chi tiết, theo phương hướng khác nhau, để hắn nói 3 lần, để hắn đem người thanh niên kia linh tượng lưu lại, liền để hắn rời đi đi. Vị kia đường tôn phất phất tay, 2 tên huyền y sứ giả hay dùng tốc độ nhanh nhất đưa đi đao gian. Hầu như là đao gian bị đưa đi chớp mắt, trong đại điện ánh sáng một hồi lấp lóe. Lúc trước tụ ở trong đại điện mặt khác 4 tên lão già áo đen, còn có cái kia ẩn tại mông lung linh quang bên trong cái bóng đồng thời thoáng hiện, thông thần cảnh nhị trọng tiểu tử, lại có thể tập đến thiên lôi linh hỏa. Tuy rằng không giống sự tình bình thường, nhưng cùng không phải quá hiếm lạ. Bất quá, hắn loại này bỗng dưng mà sinh có thể đồng nhất thời gian trọng thương đao gian một nhóm 6 người. Thần thông, nhưng là không bình thường. Hơn nữa, tại trí nhớ của ta bên trong, căn bản không có mãnh liệt như vậy có thể bỗng dưng đả thương địch thủ thần thông. Lúc trước hỏi, dò đao gian đại đường tôn nói xong, liền khom người nhìn về phía mông lung linh quang bên trong cái bóng. Thái thượng, ngươi thấy thế nào? Mông lung linh quang bên trong cái bóng lắc lắc. Loại này bỗng dưng vô trung sinh hữu đả thương địch thủ thần thông, xác thực phi thường ít ỏi thấy. Tại bản tọa trong ký ức cũng chỉ có hiếm có vài loại. Lão phu vừa nhìn kỹ đao gian lỗ tai bên trong thương thế, rất nhẹ, phi thường đơn giản, nhưng lại xác xác thực thực trọng thương đao gian bọn họ. Lại kết thúc đao gian nói, không có bất kỳ sóng linh lực, bỗng dưng ở tại bọn hắn lỗ tai bên trong nổ vang âm thanh. Theo lão phu phán đoán, đây là một loại phi thường hiếm thấy thiên phú thần thông. Lão phu trong ký ức chỉ có thái cổ nhân tộc trong huyết mạch truyền thừa xuống 1-2 loại thiên phú thần thông cùng loại này, giống như đại đường tôn cùng mặt khác 4 vị đường tôn liếc mắt nhìn nhau. Lần thứ 2 nhìn về phía mông lung quang ảnh bên trong lão già. Thái cổ nhân tộc huyết mạch, kính xin thái thượng bảo cho biết. Thái cổ nhân tộc huyết mạch quý giá cực kỳ. Trên căn bản, chỉ nếu là có gia tộc thái cổ nhân tộc, là tuyệt đối không cho phép tự mình hậu bối lấy thông thần cảnh nhị trọng tu vi đi ra cất bước chứ. Thiên vạn giới, coi như thái cổ nhân tộc thiên phú thần thông mạnh mẽ đến đâu, tu vi không đủ, uy lực cũng là không đủ. Tình huống thông thường, chỉ có bị trục xuất bộ tộc hay hoặc là không có gia tộc thái cổ nhân tộc huyết mạch trong truyền thừa, mới sẽ lấy thông thần cảnh nhị trọng tu vi đến cất bước thiên hà. Nhưng ở tình huống bình thường, mỗi một tộc thái cổ nhân tộc bộ tộc bên trong, bất luận cái nào tộc nhân đều cực kỳ quý giá, lại tội ác tày trời, cũng sẽ không trục xuất bộ tộc. Thái thượng ý tứ, thanh niên này là một cái không có gia tộc thái cổ nhân tộc huyết mạch người truyền thừa. Đại đường tôn nói, thái cổ nhân tộc, thiên phú phi phàm, nhập đạo cảnh như đường bằng phẳng, càng có thể vấn đỉnh tạo hóa. Nếu như có thể đem này thanh niên thu vào chúng ta ngũ tiên đường, cái kia tương lai, chúng ta ngũ tiên đường không tốt nhất cũng sẽ tăng cường một vị thần thông kinh người đạo cảnh cường giả, hơi có số phận, thành tựu tạo hóa, đó chính là chúng ta ngũ tiên đường tương lai quật khởi căn cơ. Các ngươi có thể rõ ràng lão phu ý tứ. Mông Lung linh quang bên trong cái bóng chậm chậm nói, thái thượng ý tứ là chúng ta nhất định phải đem người này thu về ngũ tiên đường cho chúng ta sử dụng. Xếp hạng cuối cùng năm đường tôn mở miệng, vậy thì do ta tự mình ra tay bắt người cấm linh hồn. Hừ, Mông Lung quang ảnh bên trong đột nhiên truyền ra một tiếng rất là khó chịu, tiếng hừ lạnh khiến cho toàn bộ đại điện tựa hồ cũng rung động lên. Ngươi tinh tu hồn đạo, nhưng qua nhiều năm như vậy, ánh mắt liền chưa bao giờ nhảy ra hồn đạo ở ngoài. Tu vi cũng là khốn đốn không tiến. Nhớ kỹ, chỉ cần nhảy ra hồn đạo, phóng tầm mắt võ đạo thậm chí toàn bộ thiên đạo, mới có thể để của ngươi hồn đạo tiến thêm một bước. Năm đường tôn ngẩn người, vội vàng cúi đầu nói, cảm ơn thái thượng chỉ điểm, đệ tử sẽ toàn tâm tìm hiểu, để sớm ngày đột phá. Hồn đạo khống chế chỉ có thể thu thân, nhưng không thể kiềm chế. Huống hồ, lấy lão ngũ hồn đạo, miễn cưỡng khống chế giống như đạo cảnh cường giả. Nếu là thanh niên này một khi đột phá đạo cảnh bước vào tạo hóa, khi đó liền sẽ trở thành chúng ta ngũ tiên đường họa lớn. Thái thượng ý tứ là có hay không trước tiên nghĩ trăm phương ngàn kế thu hắn tâm. Một nỗi nhớ nhà, thân cũng quy, tự nhiên sẽ trở thành ta ngũ tiên đường quật khởi nền tảng. Đại đường tôn nói, nên như vậy. Mông Lung linh quang bên trong cái bóng gật gật đầu. Bất quá, hiện nay chỉ là đao gian một mặt chi từ. Người này cụ thể làm sao? Các ngươi tìm tới người này sau đó, trong bóng tối khảo sát liền có thể. Nhớ kỹ, chúng ta ngũ tiên đường can hệ trọng đại, ngủ đông này mấy trăm ngàn năm mới có như bây giờ quy mô. Hấp thu loại khả năng này là tương lai thành viên trọng yếu. Nhất định nhuận vật tế vô thanh, thuận lý thành trương nước chảy thành sông, mới sẽ không mai phục mầm họa. Các ngươi có thể rõ ràng. Cái bóng thái thượng quát lên, chúng đệ tử ghi nhớ thái thượng lời nói. Năm tên đường tôn đồng thời khom người nói, được rồi, đều đi xuống đi, lão phu mệt mỏi. Diệp Chân cùng đại nhĩ đoá nhiếp đinh một đường bay lượn, người vẫn ở giữa trời cao, liền nhìn thấy ngũ tiên đảo trung bộ có một đám lớn lộ thiên kiến trúc, người người nhốn nháo, náo nhiệt dị thường. Quan sát xuống, liền phát hiện khoảng chừng có 4-5 vạn người tụ tập ở nơi đó, chủ yếu vây quanh một bãi đất trống lớn vung quyền hò hét. Có mấy người không nhìn thấy, thậm chí trên trời dưới đất vây nổi lên cầu thang thức bức tường người. Cái kia môi giới nói hẳn là nơi này đi. Nghi hoặc bên trong, Diệp Chân cùng đại nhĩ đoá nhiếp đình chậm rãi từ trời cao xa sút bên dưới. Chờ cách gần rồi, lúc này mới phát hiện, trung gian cái kia to lớn đất trống, dĩ nhiên là một cái dài rộng các thông suốt 10 dặm, gắn vào cực kỳ dày nặng bảo vệ kết giới bên trong võ đài. Bên lôi đài bên trên, một tòa cao tới 10 mét to lớn bia đá bị ghim thạch làm khắc. Ngũ tiên lôi, thắng liên tiếp 10 chàng cùng thủ lôi một ngày, có thể làm đài chủ, có thể chiếm được ngày đó tiền đánh bạc nửa thành. Thủ lôi 2 ngày, có thể chiếm được ngày đó tiền đánh bạc một thành, lấy này buồn tẻ thêm. Thủ lôi 5 ngày, có thể chiếm được tiền đánh bạc 2/10 nửa, cùng có thể nhận lấy ngũ tiên đảo trạch viện một bộ, cùng lạc thạch lưu danh. Nếu có thể liên tục thủ lôi 10 ngày, có thể chiếm được tiền đánh bạc 5/10, cùng nhận lấy ngũ tiên đảo trạch viện một tòa, hàng năm đấu giá đại hội chữ, địa, thiệp mời một tấm, hàng năm đấu giá đại hội ưu tiên đấu giá quyền một lần, cùng lạc thạch lưu danh. Xem xong chớp mắt, đại nhĩ đoá nhiếp đinh liền vui vẻ nói, đại nhân, biếu tặng chữ, địa, thiệp mời một tấm. Đây chính là cái kia ngồi dỗi môi giới nói tới thu được thiệp mời phương pháp. Hơn nữa, vẫn có thể thu được ưu tiên đấu giá quyền. Diệp Thần thật tình, nhưng không có bất kỳ mừng rỡ, mà là chỉ vào bia đá nói, ngươi xuống chút nữa xem. Vẻn vẹn liếc mắt nhìn, đại nhĩ đoá Nhiếp Đinh liền hít vào một ngụm khí lạnh. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.